Yêu Tôn, tập 360. Vừa dứt lời, tay phải nam nhân trung niên này liền nâng lên, phát ra một chỉ về phía Mạnh Hạo. Lấy đạo của ta nhập thiên pháp, giam tên nhỏ này vào trong ngọn lửa, thiêu đốt thân thể quán. Nam nhân trung niên hờ hững lên tiếng. Biển lửa phía sau hắn chợt ầm ầm bạo phát, quần quận ập thẳng tới Mạnh Hạo, như hóa thành một cái miệng to muốn cắn nút Mạnh Hạo vào bên trong. Tốt cho một cái Thái Dương Sơn, ta tới đòi nợ chính đáng, kết quả các ngươi lại nhỏ nhen không thừa nhận. Lão không muốn nói đạo lý có phải không? Mạnh Hạo giận dữ, tay phải bỗng nhiên vung lên, căn nguyên thần hòa quán trong nhắm mắt bộc phát, cũng tạo thành biển lửa, cũng chiếm nửa bầu trời, trực tiếp đối kháng với đạo cảnh trung niên kia. Trong tiếng nổ ầm ầm, hai mảnh biển lửa va chạm với nhau, thần hòa của Mạnh Hạo cũng tỏa ra khí tức căn nguyên. Lần đối kháng này chính là đối kháng giữa đạo cảnh, là căn nguyên va chạm. Theo tiếng nổ ngập trời truyền ra, biển lửa tiêu tán, Mạnh Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng mà vẫn cưỡng ép bước tới một bước. Khi thế nổi lên, đánh tới trung niên đạo cảnh, khiến cho sắc mặt tu sĩ trung niên này trở nên tái nhợt, đồng tử ở trong mắt co rụt lại. Sự cường hãn của Mạnh Hạo khiến cho hắn thất kinh. Một màn này khiến toàn bộ đệ tử Thái Dương Sơn hít sâu một hơi, nhất là Thái Dương Tử. Hai mắt hắn trợn trừng, đầu óc trở nên trống rỗng. Chỉ có đến lúc này bọn họ mới chính thức hiểu rõ tu vi của Mạnh Hạo. Thái Dương Tử, đến cùng ngươi có trả tiền hay không? Mạnh Hạo bước ra bước thứ hai, khí thế bạo phát, thanh âm như là thiên uy chấn động khắp Thái Dương Sơn. Càn rỡ! Ánh mắt trung niên đạo cảnh hiện lên vẻ lạnh lùng. Chiến lược Mạnh Hạo thể hiện ra khiến hắn thầm hoảng sợ, nhưng hắn không cho rằng mình không phải đối thủ của Mạnh Hạo. Thời khắc này hắn hừ lạnh, mặc dù sát ý không nhiều, nhưng mà lại muốn dạy cho Mạnh Hạo cho ra lễ. Lúc này hắn liên tục trực tiếp bước về phía trước. Ở trong khoảnh khắc bước chân hạ xuống, cánh tay liền đưa ra, lập tức có một cỗ gió lốc từ trên người hắn ầm ầm bốc lên, khiến cho núi lửa trên khắp Thái Dương Sơn toàn bộ chấn động. Bầu trời quần quận mây đen, dung nham trên mặt đất cũng đều lập bay lên không trung, nhanh chóng ngừng tụ lại. Chỉ trong chớp mắt, không ngờ đã hóa thành một cái chiếc đại ấn. Ấn này lơ lửng ở trên nam thiên, trên nam nhân trung niên, phát ra ánh sáng đỏ thẫm, lớn chừng trăm trượng. Ở trong đó ẩn chứa căn nguyên đạo cảnh, có thể hủy thiên diệt địa. Hắn vung lên một cái, đại ấn liền lao thẳng tới Mạnh Hạo. Chấn áp ngươi lại, để cho trường bối nhà ngươi đích thân đến đây dẫn ngươi vậy. Trung niên đạo cảnh hờ hững lên tiếng. Đại ấn nổ vang, lực lượng căn nguyên toàn diện bạo phát, tạo thành một cỗ phong ấn, sắp sửa chấn áp Mạnh Hạo lại. Chỉ là một đạo cảnh nhất nguyên nhỏ bé mà cũng dám chấn áp ta sao? Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Hắn quả thực có tư cách nói như vậy. Nếu nhắn lấy ra đao binh thì cũng không phải là không thể giết chết người này. Chỉ có điều hôm nay hắn tới đây là vì đòi nợ. Nhưng mà nếu đã gặp được vị đạo cảnh này, hắn nghĩ mình cũng nên biểu hiện ra một chút thành ý, để cho Thái Dương Sơn cân nhắc lợi hại ở trong đó. Ta không có ấn, nhưng ta có thứ này. Mạnh Hạo liếc nhìn đại ấn đang lao tới, tay phải bỗng nhiên nâng lên chào vào hư không. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, thiên địa lập tức trở nên chấn động. Hư không ở trước mắt Mạnh Hạo trực tiếp sụp xuống, mà bên trong lòng bàn tay quán ta xuất hiện một mảnh lục địa. Mới xuất hiện, lục địa còn rất nhỏ bé, nhưng mà trong một chớp mắt tiếp theo đã trở nên khổng lồ, lớn chừng 10.000 trượng, che dập cả bầu trời, khiến cho ánh sáng cũng bị ngăn cản. Một cỗ khí tức tàng thương từ trên đại lục phát ra. Giống như đại lục này đã tồn hại quá lâu vậy, tồn tại quá lâu vậy. Hơn nữa bên trong còn có một ít khí tức của chí tôn. Đó không phải là khí tức của bất kỳ một vị chí tôn nào, mà là chính bản thân vùng đất này đã sinh ra khí tức chí tôn thuộc về nó. Lục địa lớn chừng 10.000 trượng này chính là tiên khư. Sức nặng không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này nó được Mạnh Hạo trực tiếp sử dụng thành pháp bảo, ầm ầm ném về phía đại ấn. Trước mặt mảnh lục địa này, ở trên khắp sơn hải giới đã không có bao nhiêu chí bảo có thể kháng cự lại được. Tuy rằng nhất định sẽ có, nhưng đại ấn này thì không phải. Đây là tiên khư, điều này không có khả năng. Ngươi, không ngờ ngươi lại có tiên khư. Trong lúc trung niên đạo cảnh còn đang biến sắc, tiên khư đại địa đã ầm ầm nện xuống, mang theo khí thế long trời lở đất, va chạm cùng với đại ấn. Đại ấn run rẩy, không ngờ lại không thể kháng cự một chút nào, trực tiếp sụp đổ. Mà tiên khư đại địa mang theo uy áp ngập trời, vẫn một đường xé rách hư không, rầm rầm lao xuống mặt đất. Một khi rơi xuống, vùng đất này nhất định sẽ sụp đổ một phần. Núi lửa tại Thái Dương Sơn cũng sẽ bị chấn động liên đới, bộc phát toàn bộ. Một màn này khiến cho trung niên đạo cảnh kia hít sâu một hơi. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể ngờ được Mạnh Hạo lại có tiên khư. Thời khắc này hắn vô cùng rúng động, thậm chí đã sớm là sợ hết hồn hết vía. Tiên khư đại địa, không ngờ ngươi lại có thứ này. Đúng vào lúc này, một thân hình già nua mang theo khiếp sợ từ một chỗ núi lửa phía xa đi ra. Chỉ trong chớp mắt đã tới gần, theo tiên khư ầm ầm lao xuống, thân ảnh kia liền nâng tay phải hướng lên chống đỡ. Ầm một tiếng, thân thể lão già trầm mạnh xuống, cho đến khi trầm xuống mấy trăm trượng, lúc này mới dừng lại. Không ngờ chỉ dựa vào lực lượng của một mình lão lại trực tiếp chống đỡ được tiên khư này. Khí thế trên lão già bạo phát, khí tức cần nguyên lượn lờ quanh người, không phải là một luồng khí tức mà là ba luồng. Rõ ràng lão chính là tam nguyên đạo trùng. Căn nguyên một khi ngưng tụ ra ba loại đến mức đại thành, chính là đạo trùng. Khí thế trên người lão già bạo phát, tay phải đấm mạnh tay đấm mạnh lên, lập tức tiên khư bị cưỡng ép nâng lên, bay thẳng lên bầu trời. Mạnh Hạo tiểu hữu, thu lại thứ này trước đi. Lão già nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như thường. Nếu như không ai ở Thái Dương Sơn có thể chống đỡ được tiên khư đại điện, như vậy sẽ không có tư cách trở thành một trong năm đại thánh điện. Song Mạnh Hạo tin rằng, nếu như tiên khư đại địa quán lớn hơn, thì cho dù có là đạo chủ cũng không đỡ nổi. Tay phải Mạnh Hạo chào một cái vào hư không, tiên khư đại địa lập tức trở về, bay vào bên trong túi chứa vật quán. Sau đó Mạnh Hạo liền nhìn về phía lão già kia. Ta tới đây chỉ vì đòi nợ, không vì đấu pháp. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt trung niên đạo cảnh kia lóe lên một cái, đang định lên tiếng, nhưng lại bị ánh mắt lão già kia liếc một cái. Trung niên đạo cảnh lập tức ngừng lại, đỏ ra trầm mặc. Thái Dương Tử. Lão già gật gật đầu rồi bỗng nhiên gọi lớn, âm thanh quần quận như là sấm rền. Thái Dương Tử phía sau nhanh chóng tiến lên quỳ lạy. Bái kiến lão tổ. Thái Dương Tử cúi đầu hành lễ. Thời khắc này trong lòng hắn đã sớm rung động ngập trời. Mạnh Hạo mạnh, chuyện này hắn biết, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới lại mạnh đến mức có thể đối kháng với lão tổ. Thậm chí có thể nói, giờ khắc này Mạnh Hạo đã sớm đạt tới cảnh giới có thể khiến cho đệ cầu Xuân Hải phải chấn động. Nghĩ tới hắn đã có tù vi như vậy, không ngờ còn tới nơi này tìm mình mà đòi nợ. Thái Dương Tử ngoại trừ cười khổ ra, cũng không biết là nên cảm thấy vinh hạnh hay là bất hạnh. Người thiếu Mạnh tiểu hữu bao nhiêu tiền? Lão già trầm giọng hỏi. Ta... Thái Dương Tử há miệng, nhưng mà lại nói không nên lời. Ở trong lòng hết sức buồn bực, hắn phát hiện không ngờ mình lại không nhớ rõ là thiếu bao nhiêu tiền. Dù sao trước giờ hắn cũng chưa từng thừa nhận cái chuyện này. Mạnh Hạo thấy vậy vội ho một tiếng, tay phải đặt lên túi chữ vật, lấy cái giấy nợ ra, vất tay, chia cái mặt giấy nợ ra phía trước. Không có nhiều, chỉ có 1 triệu tiên ngọc nhỏ nhoi thôi. Mạnh Hạo hảo tâm nhắc nhở một câu. Không có nhiều như vậy. Thân thể Thái Dương Tử run lên, quay mạnh đầu lại. Cho dù tu vi Mạnh Hạo cao hơn hắn rất nhiều, nhưng lúc này hắn cũng bất chấp. Còn có tiền lãi chưa? Để ta tính. Thôi, tính chẵn cho người. Ngươi đưa cho ta 1 triệu tiên ngọc là được. Từ nay về sau ta ngươi hết nợ nần. Mạnh Hạo đằng hắng một cái, chăm chú nhìn Thái Dương Tử. Ngươi! Thái Dương Tử khóc không ra nước mắt, đang muốn tiếp tục lên tiếng, lão già kia đã vùng tay lên, bắn ra một túi chứa vật tới Mạnh Hạo. Sau khi nhận lấy, Mạnh Hạo quét thần thức vào trong quan sát, ở bên trong chính là 1 triệu tiên ngọc. Ở trên mặt Mạnh Hạo lập tức hiện ra vẻ vui sướng, nhanh chóng cất đi rồi hướng về lão già ôm quyền. Đa tạ tiền bối đã chủ trì công đạo, Nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin phép đi trước. Vẫn còn không ít nơi phải đòi nợ nha, sợ bọn họ có chuẩn bị trước sẽ không tốt. Mạnh Hạo vừa nói xong, lập tức lùi về sau, hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng về phía Giang, rất nhanh đã đến truyền tống trận, rồi lập tức biến mất. Mọi người ở Thái Dương Sơn vẫn còn trầm mặc, không ít người tỏ ra cổ quái nhìn theo hướng Mạnh Hạo biến mất, còn có một số người thì thầm tức giận, cho rằng đây chính là chuyện vô cùng nhục nhã. Trong đó có trung niên đạo cảnh kia cũng cho là như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo biến mất, cho đến khi Mạnh Hạo truyền tống đi không còn thấy bóng dáng, hắn liền xoay người nhìn về phía lão già kia. Sư huynh, vì sao lại để cho cái tên tiểu xúc sinh kia rời đi? Chuyện này mà truyền ra Thái Dương Sơn ta có mặt mũi nào đấy chứ? Lão già nhíu mày nhìn trung niên đạo cảnh, một lúc lâu sau khẽ thở dài. Không nên trêu chọc hắn, người này chúng ta không chọc nổi đâu. Trung niên đạo cảnh đang định lên tiếng thì bỗng nhiên nghe được lão già truyền âm nói một câu. Câu nói này chỉ mình tu sĩ trung niên nghe được, lập tức sắc mặt hắn trở nên đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ cùng không thể tin nổi. Thân thể hắn run lên, thất thanh hỏi, Đây là sự thật sao? Tu vi của ngươi không đủ. Với tu vi của ta, cũng phải thông qua một chút dấu vết để lại mới đoán ra đáp án này. Người này, người nguyện ý đi trêu chọc sao? Lão già nhẹ giọng lên tiếng. Tu sĩ trung niên hít sâu một hơi, sau khi xoay người lại, liền truyền ra mệnh lệnh. Các đệ tử Thái Dương Sơn trên dưới nghe đây, từ nay về sau không có chút dây dưa cùng tên Mạnh Hạo kia. Ân không thể kết, oán càng không thể kết. Người này chúng ta kính nhi viễn tri là được. Thái Dương Tử sừng sốt, hắn không biết đến cùng là hai vị lão tổ đang nói gì với nhau, nhưng mà thông qua quan sát hắn cũng nhìn ra được người Mạnh Hạo dường như là ẩn chứa một cỗ lốc xoáy to lớn. Cỗ lốc xoáy này đủ để cho hai vị lão tổ Thái Dương Sơn kính sợ. Trong lòng Thái Dương Tử rất phức tạp, hắn không khỏi nghĩ tới từng hình ảnh cuối cùng cùng với Mạnh Hạo trải qua. Từ khi bắt đầu gặp ở Nam Thiên Tinh cho đến hiện tại, Mạnh Hạo lúc này đã sớm đi trước bọn họ, trở thành một ngọn núi cao mà bọn họ không thể vượt qua. Tốc độ phát triển của Mạnh Hạo quá là nhanh, nhanh đến mức khiến cho hắn trong lúc vô tình chỉ có thể ngưỡng mộ ngước nhìn Mạnh Hạo mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, tất cả tông môn gia tộc khắp Đệ Cửu Sơn Hải đều trở nên chấn động. Chấn động này là từ tin tức bọn họ nghe được hoặc là tự mình trải qua, chính là hành trình đòi nợ của Mạnh Hạo. Phàm là thiên kiêu có giấy nợ với Mạnh Hạo, ở trong mấy ngày này đều bị Mạnh Hạo tìm tới cửa. Từng thanh âm đòi nợ vang lên khắp các tông môn giáo phái, rung động bốn phương tám hướng. Mà cho đến khi Mạnh Hạo ra tay, toàn Đệ Cửu Sơn Hải càng thêm chấn động, từ đó mà việc đòi nợ trở nên thuận lợi. Dù sao hắn đã không còn là tiểu bối năm xưa, hiện tại đã cường hãn đi tới mức nào, mức đạo cảnh cũng phải nói chuyện ngang hàng. Những khoản nợ nần nhỏ nhoi này, bất kể như thế nào, bọn họ đều là dứt khoát phải trả sạch, kết liễu ân oán. Ngay cả Mạnh Hạo cũng không nghĩ tới, trong mấy ngày này chuyện hắn đi đòi nợ đã trở thành chủ đề đàm luận của tất cả các tu sĩ. Thậm chí mỗi khi Mạnh Hạo xuất hiện ở truyền tống trận, chỉ cần có người thấy được hắn đều sẽ lập tức là phấn chấn hơn, nhanh chóng lan truyền tin tức ra ngoài. Tiếp theo liền có vô số tu sĩ chen chúc đi theo, muốn tận mắt nhìn Mạnh Hạo đi đòi nợ. Chẳng hạn như lúc này, Mạnh Hạo mới vừa từ bên ngoài một cỗ truyền tống trận bước vào, lập tức bên cạnh liền có mấy người lấy ra ngọc giản truyền tin tức quán ra ngoài. Kỳ lạ, nơi hắn truyền tống lần này không phải là bất kỳ tông môn gia tộc nào, mà là một cụm vẫn thạch trung truyền khác. Không đúng, nơi hắn truyền tống tới là ở sát Đệ Cửu Sơn. Trong lúc đó, Mạnh Hạo đã bất ngờ xuất hiện tại một đầu trận pháp ở một cụm vẫn thạch khác. Hắn đi ra vẫn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi. Nơi đó là một vùng đá vụn vô tận. Những mảnh đá vụn này lúc hoàn chỉnh từng là một cây cầu, một cây cầu do Yêu Tiên Cổ Tông xây dựng năm xưa, Thông Thiên Tiên Kiều. Ở nơi đó, Mạnh Hạo đã nợ một người một lời hứa hẹn. Hàn Sơn đại ca, ta tới báo ân đây. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, thân thể nhón lên một cái, bay thẳng tới tinh không xa xa. Đạp Tiên Kiều, nơi này đã từng là một cây cầu trải rộng mênh mông trong tinh không, là cây cầu được Yêu Tiên Cổ Tông xây dựng năm xưa. Chỉ có điều trong trận chiến với Quý Thiên, cầu này đã sụp đổ. Trận chiến ngập trời ấy là do Quý gia làm phản Yêu Tiên Cổ Tông gây ra, cực kỳ thảm thiết, khiến cho Yêu Tiên Cổ Tông hủy diệt, khiến cho Huyết Yêu bị thương nặng, sinh cơ đoạn tuyệt, phải trốn vào trong Nam Thiên Tinh, không thể không phân thành phân thân, khiến cho thân thể xương thổ yêu đế sụp đổ, hồn phách sụp đổ, chỉ có một tia hồn phách trốn thoát, chuyển thế sinh ra. Chỉ có Khổ Viêm yêu đế thần bí nhất ở trong trận ẩn chiến ấy không rõ tung tích. Phương gia cũng trong trận chiến ấy nổi lên phản kháng, cùng Quý gia triển khai tranh đoạt Đệ Cửu Sơn Hải Trụ. Năm tháng sau đó, sau khi Yêu Tiên Cổ Tông phân liệt, chiến tranh cũng đã kéo dài rất lâu, thậm chí còn liên đới tới Đệ Bát Sơn Hải tham dự, khiến cho hai đại Sơn Hải xảy ra vô số trận chiến. Cho đến cuối cùng, Quý Thiên thắng lợi, chiếm cứ Đệ Cửu Sơn, trở thành chủ nhân Đệ Cửu Sơn Hải. Sơn Hải chiến kết thúc, nội chiến cũng kết thúc. Cái đoạn lịch sử này rất nhiều tu sĩ Đệ Cửu Sơn Hải đều biết, mà di chỉ Đạp Tiên Kiều này chính là chứng tích của đoạn lịch sử tàn khốc cùng gió tanh mưa máu kia. Lúc này, nơi này đã sớm trở thành một vùng đá vụn vô tận, lơ lửng trong tinh không. Giữa từng khối đá vụn tồn tại lực hút lẫn nhau, khiến cho từ rất xa nhìn tới, nơi này vẫn giữ được hình dáng của một cây cầu. Nó đã trở thành một khu vực di tích trên Đệ Cửu Sơn Hải. Thỉnh thoảng đã có tu sĩ bị hấp dẫn mà tới, tìm tạo hóa của mình. Có người sau khi tiến vào không còn trở ra, cũng có người thu được cơ duyên ở chỗ này, từ đó thay đổi cuộc đời. Nơi này Mạnh Hạo đã từng tới một lần, lần đó vẫn còn là tu sĩ linh cảnh. Ở chỗ này hắn đã gặp Chỉ Hương, ở chỗ này hắn đã gặp một vị ân nhân, Hàn Xuân. Xương thổ yêu đế của Yêu Tiên Tông chuyển thế sinh ra, Hàn Xuân. Thê tử Hàn Xuân bị giam hãm vĩnh viễn bên trong Đạp Tiên Kiều. Hàn Xuân không tiếc bất cứ giá nào đi tới nơi đây, muốn làm cho thê tử tỉnh lại, nhưng không được. Sự lựa chọn của hắn chính là cùng với thê, cùng thê trầm luân ở nơi này. Hắn đưa kiếm quán, hồ lô quán, xương thổ quán cho Mạnh Hạo, kết một đoạn nhân duyên, thành toàn cho Mạnh Hạo, đồng thời cũng lưu lại cho hai vợ chồng hắn một hy vọng. Lúc đó Mạnh Hạo đã hứa hẹn, khi hắn đắc đạo, nhất định là sẽ tới báo ân. Nếu như Mạnh Hạo là người trọng lời hứa, hắn nhất định sẽ tới báo ân, sẽ đến cứu vợ chồng bọn họ ra. Nếu Mạnh Hạo không tới thì coi như là xóa bỏ. Chuyện này vốn không thể dự liệu trước, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, năm xưa Hàn Sơn cũng không biết được. Có lẽ nếu Hàn Sơn có linh, sẽ loáng thoáng nghĩ tới lời hứa hẹn của Mạnh Hạo năm xưa. Cũng có lẽ hắn đã quên mất một tia hy vọng đã từng lưu lại. Thế nhưng Mạnh Hạo lại chưa từng quên bất kỳ một người nào đã trợ giúp hắn, lại càng không quên lời hứa của hắn. Bất kể là lời hứa với Cổ Ất Đình Tam Nguyệt hay là với Hàn Sơn, Mạnh Hạo vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ta đã đắc đạo, hiện tại tới đây báo ân. Mạnh Hạo lầm bầm bay trong tinh không. Hiện tại ta vẫn chưa tính là đắc đạo chân chính, nhưng vẫn muốn tới thử một lần, xem có thể giải cứu được Hàn Sơn đại ca cùng thê tử của huynh gia không. Mạnh Hạo vừa nhẹ giọng lên tiếng, vừa tiến vào bên trong khu vực tiên kiều. Gần như ngay khi hắn tiến vào, những tu sĩ một mực đi theo xem náo nhiệt ở phía xa xa sau hắn đều tỏ ra khó hiểu. Bọn họ không biết vì sao Mạnh Hạo lại tới đây. Chẳng lẽ có liên quan tới Quý gia? Cây cầu kia dù sao cũng là do Quý Thiên năm xưa đánh gãy. Trong lúc mọi người còn đang đoán già đoán non thì Mạnh Hạo đã đi vào phạm vi của cây cầu. Hắn không dừng lại mà nhoáng lên một cái, hóa thành cầu vòng bay đi. Thời khắc này ở bên trong Đạp Tiên Kiều cũng không phải chỉ một mình Mạnh Hạo, mà còn có một vài tu sĩ. Những tu sĩ này đều là linh cảnh, không biết là tu sĩ của tinh cầu nào được đưa tới đây thí luyện, giống như Mạnh Hạo năm xưa vậy. Đi trong khu vực đá vụn của Đạp Tiên Kiều, ở trong đầu Mạnh Hạo không ngừng hiện lên những ký ức đã trải qua. Hắn liên lạc đi qua vùng đá vụn, tiến về chỗ sâu của cây cầu. Hắn thấy những tu sĩ ở trong này, có người đang trao đổi, có người đang liên hiệp với nhau để tìm kiếm cơ duyên, thậm chí còn đi qua khu vực lúc trước hắn đã từng tới. Nhìn bọn họ, Mạnh Hạo nghĩ tới mình năm xưa, hắn cũng không đi quấy nhiễu, mà nhoáng lên một cái bay xa. Những tu sĩ trong này không ai phát hiện ra Mạnh Hạo vẫn đang làm mải mê tranh đoạt, chém giết. Dựa theo phương hướng trong trí nhớ, Mạnh Hạo càng tiến sâu vào, càng không thấy bất kỳ một bóng người nào, cũng không để ý tới chỗ này có ẩn chứa cơ duyên gì hay không. Mục tiêu quán chỉ có một, là báo ân. Cho đến khi khu vực đá vụn phía trước Mạnh Hạo bắt đầu xuất hiện màu sắc xương thổ, tại chỗ sâu nhất của Đạp Tiên Kiều, rốt cuộc Mạnh Hạo cũng thấy được nơi Hàn Sơn gặp lại thê tử của mình năm xưa. Chỉ có điều hiện tại, Mạnh Hạo lần nữa đến đây lại không thấy bất kỳ một thân ảnh mờ mịt mất hồn nào. Hắn thấy được tại trung tâm xương thổ vô tận có một ngọn núi, ở trên sườn núi có một nam một nữ đang ngồi tại đó. Nữ tử tựa vào vai nam nhân, từ từ nhắm hai mắt, ở trên mặt mỉm cười, giống như rất thỏa mãn. Tay của nam tử luồn sâu vào mái tóc nữ tử, cúi đầu nhìn xuống, ở trên mặt cũng đang mỉm cười. Khung cảnh vô cùng ấm áp xinh đẹp, nhu tình của bọn họ bất kỳ ai cũng có thể thấy được, cũng có thể cảm nhận được. Chỉ có điều vô tận xương thổ xung quanh, tính cả ngọn núi kia, lúc này toàn bộ đã là đóng băng, tạo thành vô số khối băng lam to lớn. Khối băng này không tràn ra một chút hàn khí nào, mà như phong ấn hai người vĩnh hằng ở bên trong vậy. Bị phong ấn bên trong còn có hồn niệm của thê tử Hàn Sơn. Mạnh Hạo yên lặng đi tới, đứng cạnh vách núi nhìn một nam nữ kia, nhìn khuôn mặt quen thuộc của đối phương. Ở trong đầu Mạnh Hạo liền xuất hiện từng dòng ký ức. Hàn Sơn đại ca. Rất lâu sau, Mạnh Hạo liền khàn khàn lên tiếng. Hắn đứt mắt một cái liền nhìn ra, đây chính là Hàn Sơn tự mình phong ấn sau khi mình rời đi, dùng lực lượng xương thổ yêu đế phong ấn bản thân, đồng thời cũng phong ấn thê tử quán. Bọn họ không lựa chọn sống một cuộc sống mờ mịt, mà là lựa chọn cùng ngồi ở chỗ này yên lặng chờ đợi ngày thức tỉnh. Nếu không có cách xua tan toàn bộ oán niệm của Đạp Tiên Kiều, thì cho dù có giải khai phong ấn nơi đây, Hàn Sơn đại ca cùng thê tử hắn vẫn sẽ tiếp tục trầm luôn ở nơi này, đời đời kiếp kiếp, không thể rời đi. Oán niệm của Đạp Tiên Kiều đến từ Quý Gia, cần phải dùng máu tươi của Quý Gia để thanh tẩy, mới có thể khiến cho oán niệm Đạp Tiên Kiều tán đi. Điểm này hiện tại ta còn chưa thể làm được. Mạnh Hạo nhìn đôi nam nữ trên vách núi khẽ lên tiếng. Ta chỉ có thể thử dùng tu vi của bản thân dung chuyển toàn bộ Đạp Tiên Kiều này, khiến nó thút khuất phục. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi dưới vách núi, hai mắt khép kín. Ở trong chớp mắt tu vi ầm ầm vận chuyển, lực lượng La Thiên Tiên trong cơ thể chợt bạo phát, tạo thành ánh sáng xanh từ trên người quán mạnh mẽ khuếch tán ra. Trong một chớp mắt đã khuếch tán ra 10.000 trượng, khiến cho nơi này trở thành một màu xanh biếc. Toàn bộ Đạp Tiên Kiều ầm ầm chấn động, đúng như lời thì thầm của Mạnh Hạo. Lần này hắn đến chính là muốn thử xem với tu vi của mình có thể dung chuyển cây cầu này, trừ đi oán niệm cây cầu này hay không. Thần thức quán tàn ra, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh, hai tay bấm quyết ấn xuống mặt đất, lập tức một cỗ chấn động lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, bỗng nhiên ầm ầm khuếch tán về bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Đạp Tiên Kiều. Tất cả đá vụn của Đạp Tiên Kiều ở trong một chớp mắt liền trở nên run rẩy. Ở trên mỗi một mảnh đá vụn, không ngờ đờ mơ hồ truyền ra tiếng gào thét thê lương long trời lở đất. Tiếng gào thét này xuất hiện quá đột ngột, khiến cho những tu sĩ đang thí luyện ở chỗ này thần sắc đại biến, rối rít hoảng sợ. Bọn họ nhìn thấy phía đá vụn ở chỗ mình chấn động, rồi bất ngờ hiện ra một bóng người lơ lửng như là hồn ma. Đó chính là hồn, là hồn của Đạp Tiên Kiều. Trên mỗi một khối đá vụn đều có hồn ảnh bay ra, lao thẳng lên cao. Ở trong chớp mắt, vô số hồn phách trên khắp Đạp Tiên Kiều đều ngưng tụ lại một chỗ, bất ngờ tạo thành một tòa Đạp Tiên Kiều hồn. Hồn của cây cầu này lơ lửng ở phía trên Tiên Kiều vỡ nát, tạo thành một cỗ uy áp kinh người không cách nào hình dung, mang theo hết thảy oán niệm ầm ầm đè xuống Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo ở trong nháy mắt bừng sáng, sáng lên lấp lánh, nhìn về phía oan hồn Đạp Tiên Kiều. Bụi về với bụi, đất về với đất, các người cần gì phải như vậy? Không cần giận chó đánh mèo, đổ oán hận của bản thân lên người khác, thả hai người phía sau ta ra đi. Thanh âm của Mạnh Hạo truyền ra, vang vọng khắp Đạp Tiên Kiều, khiến cho tu sĩ nơi này lập tức hoảng sợ thất thanh. Cảnh tượng này trong mắt của bọn hắn chính là có một vị đại năng nào đó từ tinh không phủ xuống, muốn hàng phục cây cầu này. Không chỉ là bọn họ hoảng sợ, mà những tu sĩ đi theo Mạnh Hạo cũng đang ở bên trong, ở bên ngoài Đạp Tiên Kiều, lúc này đang trợn mắt, rối rít rung động. Bọn họ thấy được hồn của Đạp Tiên Kiều, cảm nhận được vô số oán niệm ẩn chứa bên trong. Cho đến thời khắc này, rốt cuộc bọn họ cũng sáng tỏ, vì sao Mạnh Hạo lại tới đây? Hắn không ngờ hắn muốn dựa vào lực lượng một người hóa giải oán niệm của Đạp Tiên Kiều. Oán niệm cây cầu này tồn tại vĩnh hằng, đó chính là nỗi oán hận đối với Quý Gia, càng là oán hận đối với Đệ Cửu Sơn Hải. Cái cỗ oán hận này khiến cho thực thể cây cầu tuy đã sụp đổ, nhưng mà cũng không phân tán ra, mà là vẫn giữ vững lại cái hình dáng cũ. Tên Mạnh Hạo này tuy cường hãn, nhưng oán niệm của Đạp Tiên Kiều có thể dễ dàng hóa giải như vậy được sao? Đúng vào lúc này, tòa Đạp Tiên Kiều hồn kia chợt phát ra hào quang sáng ngời, bất ngờ ngưng tụ thành một khuôn mặt hư ảo, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Không! Một chữ này vừa hô lên, lập tức hóa thành một cỗ lực lượng, tạo thành gió lốc quét ngang khắp Đạp Tiên Kiều, ầm ầm phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Người cố oán niệm, chuyện này không liên quan tới Mạnh Bố. Mục đích ta tới đây chính là dẫn hai người phía sau ta đi. Người chậm rãi lên, người đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, ta đều sẽ làm như vậy. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, tay phải nâng lên hướng về bầu trời vung lên, tinh không lập tức chấn động, bất ngờ cũng hiện ra một cây cầu. Cây cầu kia tràn đầy lực lượng chí tôn, chính là chí tôn pháp của Mạnh Hạo, chí tôn kiều quán, dùng chí tôn kiều áp chế Đạp Tiên Kiều. Tiếng nổ lớn truyền ra vang vọng, toàn bộ Đạp Tiên Kiều trở nên run rẩy hơn. Khuôn mặt to lớn kia vặn vẹo gầm thét, một cỗ sát cơ ngập trời từ trên hồn của cây cầu ầm ầm bạo phát, hóa thành 8 bàn tay khổng lồ từ 4 phương 8 hướng vỗ tới Mạnh Hạo. Chết! Khuôn mặt hư ảo giống lên một tiếng ngập trời. Đám tu sĩ thí luyện trong Đạp Tiên Kiều kia lúc này đều vô cùng rung động. Những người ở bên ngoài cũng đang hoảng sợ nhìn 8 bàn tay khổng lồ từ 4 phương 8 hướng vỗ tới Mạnh Hạo. 8 bàn tay này đều là do oán khí hợp thành, mang theo khí thế điên cuồng lao tới. Bất kỳ một bàn tay nào đều có thể làm cho lòng người kinh hãi. Thời khắc này khi những bàn tay kia sắp đập vào Mạnh Hạo, hai mắt của hắn lóe lên, hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên nhấn mạnh một cái xuống đất. Mặt đất lập tức run rẩy, từng ngọn tiên sơn chợt phủ xuống, trực tiếp va chạm với 8 bàn tay, tạo thành tiếng nổ ngập trời. Lại có một loạt thần hỏa từ trên tiên sơn bạo phát ra, lần thứ hai đối kháng cùng với 8 bàn tay kia, khiến cho mặt đất run rẩy, 4 phương 8 hướng nổ tung. Chí tôn kiều của Mạnh Hạo cũng trong chớp mắt này chợt đập xuống, trực tiếp va chạm với Đạp Tiên Kiều hồn. Một loạt tiếng gào thét thê lương từ Đạp Tiên Kiều hồn truyền ra, khiến cho toàn bộ Đạp Tiên Kiều run rẩy kịch liệt. Dùng chí tôn kiều chấn áp Đạp Tiên Kiều, đây là kế hoạch của Mạnh Hạo. Trên thực tế, nếu Mạnh Hạo có thể lựa chọn, hắn càng hy vọng dùng máu của Quý Gia khiến cho oán niệm của Đạp Tiên Kiều tán đi. Chỉ có điều, với tu vi Mạnh Hạo hiện tại, hắn không làm được điểm này. Nhưng một khi Mạnh Hạo rời khỏi nơi này, hắn không biết lúc nào mình sẽ trở về. Hứa hẹn của hắn đối với Hàn Sơn, mặc dù không có kỳ hạn, nhưng mà đối với ân nhân, Mạnh Hạo luôn tâm niệm, chỉ cần mình có thể giải khai, tuyệt đối không thể trì hoãn. Không! Gần như trong khoảnh khắc chí tôn kiều nện xuống, Đạp Tiên Kiều hồn liền phát ra tiếng gầm thê lương. Khuôn mặt to lớn kia nhìn thấy chí tôn kiều, lập tức lộ ra vẻ bi ai, cùng với điên cuồng. Bỉ ngạn kiều! Bỉ ngạn kiều! Theo khuôn mặt to lớn kia gầm nhẹ, Mạnh Hạo liền ngẩn ra, thân thể hắn run mạnh, cẩn thận quan sát, lập tức liền nhìn ra đầu mối. Hắn phát hiện hình dáng Đạp Tiên Kiều không ngờ, rất giống chí tôn kiều. Tuy rằng chỉ cần là cầu, đều có chỗ tương tự, nhưng hai cây cầu này cho người ta cảm giác giống như là bắt chước ra vậy. Thậm chí ngay cả một chút hoa văn trên đó đều rất tương tự. Điểm này lúc trước Mạnh Hạo không phát hiện ra, bởi vì Đạp Tiên Kiều đã bị đóng băng. Nhưng mà hiện tại hai thứ cùng hiện ra, có thể đối chiếu rất rõ. Hắn lập tức đã nhìn ra vấn đề. Chí Tôn Kiều, Đạp Tiên Kiều. Hai mắt Mạnh Hạo lập tức sáng ngời. Đạp Tiên Kiều mà năm xưa Yêu Tiên Cổ Tông xây dựng, chính là bắt chước chí tôn kiều của ta. Cũng có thể nói là bắt chước bỉ ngạn kiều mà ta đã cảm ngộ chí tôn pháp vẽ ra. Hai mắt Mạnh Hạo trợn trừng. Cái sự trùng hợp này khiến đầu óc quán trở nên quay cuồng. Hắn đứng phắt dậy, vung tay một cái. Uy áp chí tôn kiều quán lập tức nặng hơn, thậm chí trên đó còn có ánh sáng xanh lấp lánh. Lực chân áp được trở nên cường hãn hơn. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, đạp tiên kiều hồn truyền ra tiếng giống thê lương, muốn hoàn toàn là chống cự lại. Nhưng vào lúc này dưới uy áp của chí tôn kiều, bản thể đạp tiên kiều tách rời thành vô số mảnh vỡ kia, không ngờ lại kịch liệt chấn động. Chấn động này là từ từng mảnh vỡ truyền ra, tựa như là chúng muốn thoát khỏi lực hút, sắp bị chí tôn kiều hấp thu mất, tựa như là phòng chế gặp được chính phẩm, không tự chủ được sắp bị hấp thu vậy. Mà mấu chốt chính là chí tôn kiều của Mạnh Hạo cũng không phải là hoàn chỉnh. Năm xưa khi ở tiên khư, hắn chỉ thấy được một đoạn cầu, chính là sau khi hắn cảm ngộ chí tôn pháp thành công ngưng tụ ra, trong lúc thi triển mới có thể miễn cưỡng trở nên hoàn chỉnh. Chỉ còn trên thực tế, hắn cũng không thấy được chí tôn kiều hoàn chỉnh. Chí tôn pháp nhìn như là hoàn chỉnh, kỳ thực cũng không có trọn vẹn. Nhưng hiện tại, việc xảy ra trước mắt đối với hắn mà nói, chính là cơ duyên cùng tạo hóa long trời lở đất. Chí tôn kiều của ta có thể hấp thu đạp tiên kiều phòng chế, hoàn chỉnh bản thân. Như vậy uy lực của chí tôn kiều này sẽ chân chính bộc phát ra. Quan trọng nhất chính là, một khi ta có thể làm được, thì không cần hóa giải oán khí, có thể giải thoát cho Hàn Sơn đại ca. Bởi vì nếu có thể thành công, từ nay về sau, đạp tiên kiều sẽ không còn ở đây nữa. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy chuyện thế gian này quả thực là kỳ dị. Nếu hắn không nhớ tới việc báo ân, sẽ không có đi tới nơi này, từ đó sẽ không thể gặp được cơ duyên không tưởng tượng nổi này. Hàn Sơn đại ca, không cần chờ ta diệt quý gia rồi đi oán niệm trên đạp tiên kiều nữa. Hôm nay ta sẽ cứu hai vợ chồng huynh ra khỏi đây. Mạnh Hạo tỏ ra ngạc nhiên. Sau khi hiểu rõ những chuyện này trong đầu, hắn rất nắm chắc có thể cứu được vợ chồng Hàn Sơn ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, đạp tiên kiều đã tạo ra khuôn mặt gào thét, điên cuồng vùng vẫy, muốn thoát khỏi chí tôn kiều trấn áp. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, bước ra một bước, khi xuất hiện lại bất ngờ đã ở trên chí tôn kiều. Hắn bước ra bước thứ nhất, lập tức chí tôn kiều nổ vang, tỏa ra ánh sáng xanh vô tận. Lực chân áp bạo tăng khiến cho đạp tiên kiều hồn biến thành khuôn mặt kia càng kêu gào dữ tợn, vùng vẫy ngập trời. Chí tôn kiều cũng theo đó mà chấn động. Dù sao chí tôn kiều cũng không hoàn chỉnh, dù sao Mạnh Hạo vẫn chưa phải là đạo cảnh, mà đạp tiên kiều này đã tồn tại từ rất lâu, cho dù bị thiên nhiên khắc chế nhưng mà lực lượng vẫn là rất cuồng bạo. Đúng vào lúc này, những mảnh đá vụn bị oán niệm mà liên kết lại với nhau kia, theo chấn động truyền ra, đột nhiên bay ra mấy khối, lao thẳng tới chí tôn kiều, bất ngờ dung nhập vào chí tôn kiều, khiến cho uy áp chí tôn kiều của Mạnh Hạo lập tức tăng lên, truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Bên trong màn ánh sáng xanh, bất ngờ có ánh sáng màu trắng từ trên chí tôn kiều phát ra, giống như chí tôn kiều được mấy khối đá kia bổ sung, khiến cho nó trở nên ngưng thực hơn một chút. Mạnh Hạo mừng rỡ, một màn này không khỏi chứng minh cho phán đoán quán là chính xác. Chí tôn kiều hoàn toàn trùng tổ, chính là ngày hôm nay. Mạnh Hạo vung tay áo, bước ra bước thứ hai, thiên địa nổ vang, uy áp chí tôn kiều bạo tăng, đạp tiên kiều hồn gầm thét, vùng vẫy nới rộng khoảng cách, khiến cho thiên địa không ngừng nổ vang. Nhưng cho dù nó có vùng vẫy kịch liệt thế nào, thì cũng không thể ngăn cản từng khối đá bay ra. Một khối, hai khối, ba khối, 20 khối, 50 khối, 100 khối. Dần dần, đá xây cầu bay ra càng ngày càng nhiều, không ngừng sát nhập vào chí tôn kiều. Một màn này khiến cho tất cả tu sĩ thấy được đều trở nên rúng động, hoảng sợ. Nhất là những tu sĩ đang ở ngay trên từng khối cầu đá kia. Hết thảy xảy ra giống như là ác mộng, khiến cho bọn họ hiện ra sợ hãi trước giờ chưa từng có. Mà thân ảnh của Mạnh Hạo đứng trên cầu đã trở thành ấn tượng khắc sâu không thể phai mờ suốt cả đời của bọn họ. Cho dù sau này tu vi bọn họ có trở nên cao thâm, cho dù có một ngày bọn họ trở thành đạo cảnh, trở thành lão tổ, nhưng bọn họ vẫn sẽ vĩnh viễn không thể quên được cái giờ khắc này, không thể quên được thân ảnh Mạnh Hạo đang từng bước sinh hoa kia. Từng bước sinh hoa, duy ngã độc tôn. Những tu sĩ này Mạnh Hạo cũng không có làm khó. Khi từng khối đá xê cầu bay ra, bọn chúng đều được một cỗ lực lượng nhu hòa đẩy ra. Mặc dù sau đó bọn họ trở thành đang lừng lơ trong hư không, nhưng mà cũng không có bị thương tổn. Trong tiếng rầm rầm càng mãnh liệt, Mạnh Hạo lại đi ra. Bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm. Mỗi một bước hạ xuống đều khiến cho thiên địa nổ vang. Càng nhiều đá xê cầu bay lên, sát nhập vào Chí Tôn Kiều, khiến cho uy áp Chí Tôn Kiều càng thêm khủng bố, không ngừng trở nên ngưng thực hơn. Hơn nữa theo uy áp càng ngày càng mạnh hơn kia, Đạp Tiên Kiều hồn cũng phát ra tiếng gào càng thêm thê lương. Dần dần nó cũng không chịu nổi, hồn ảnh vỡ ra, không ngừng trầm xuống. Nó đã tồn tại đã rất lâu, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay lại có người mang theo Chí Tôn Kiều đến trấn áp mình. Nó bị khắc chế gắt gao. Không! Đạp Tiên Kiều hồn giống giận, khí thế lập tức bạo tăng, hóa thành lực công kích đánh thẳng tới Chí Tôn Kiều. Tiếng nổ ngập trời truyền ra, Chí Tôn Kiều chấn động. Hai mắt của Mạnh Hạo lộ vẻ ngạc nhiên. Đá xây Đạp Tiên Kiều, trở về Chí Tôn Kiều. Từ nay về sau, các người không còn là Đạp Tiên, mà trở thành một phần của Chí Tôn. Cơ hội như vậy, cả đời chỉ có lần này. Đá xây Đạp Tiên Kiều, không trở về còn đợi đến khi nào? Thanh âm Mạnh Hạo ẩn chứa tu vi, ẩn chứa ý chí Chí Tôn Kiều rầm rầm truyền ra, khiến cho thiên địa biến sắc, bầu trời nổ vang, hư vô run rẩy, khiến cho Đạp Tiên Kiều tại một sát na này bất ngờ nổ tung. Những khối đá vụn ngưng tụ lại thành hình cây cầu gần như là hoàn chỉnh kia, lúc này không còn thu hút lẫn nhau nữa, mà trực tiếp sụp đổ thành vô số đá vụn, tạo thành một dải cầu vòng, từ vị trí lơ lửng giữa hư không bay thẳng tới Chí Tôn Kiều. 100, 1000, 10000, 100000, 1 triệu, vô tận đá xây cầu ầm ầm bay lên. Một màn này rơi vào trong mắt tù sĩ bốn phía, đã trở thành hoảng sợ, trở thành khiếp sợ. Hắn lấy đi Đạp Tiên Kiều. Không phải lấy đi, mà là cắn nuốt, dung hợp Đạp Tiên Kiều. Mạnh Hạo, hắn quá mạnh. Những tu sĩ này lập tức la lên thất thanh. Vị trí Đạp Tiên Kiều, toàn bộ đá xây cầu bay lên không, khiến cho tình không xung quanh trở nên vặn vẹo, như muốn sụp xuống, kinh thế hải tục. Đá xây cầu không ngừng sát nhập vào trong, Chí Tôn Kiều liền phát ra hào quang ngập trời, khí thế bạo tăng, uy áp càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí theo Chí Tôn Kiều mạnh lên, vô tận sóng gợn cũng xuất hiện, quét ngang ra xung quanh. Càng kinh người hơn là, trên Chí Tôn Kiều này, không ngờ đã tàn ra một cỗ khí tức, dường như không thuộc về sơn hải giới. Khí tức này chính là một loại ý chí thức tỉnh. Đó là ý chí của Chí Tôn Kiều. Đó là ý chí của Bỉ Ngạn Kiều. Ý chí Đạp Thiên. Khí tức này tràn ra, lập tức khiến cho toàn bộ đệ cửu sơn hải nổ vang, khiến cho đệ bát sơn hải, đệ thất sơn hải, thậm chí toàn bộ sơn hải giới vào giờ khắc này đều bạo phát. 9 tòa núi, 9 đỉnh núi, 9 vùng biển, 9 con thánh thú huyền quy, ở trong chớp mắt này không ngờ lần nữa phát ra tiếng gầm thét thê lương, giống y hệt như năm đó phát hiện ra dị tộc ở bên ngoài 33 thiên xuất hiện vậy. Bị Ngạn Kiều thức tỉnh, phải hủy diệt cây cầu này, hủy diệt sinh cơ của nó, không thể để cho nó có cơ hội hoàn chỉnh. Trong tiếng gầm thét của 9 con huyền quy thánh thú, một thanh âm vô tình lạnh như băng bỗng nhìn vang lên trong đầu chủ nhân của cửu đại sơn hải. Cùng lúc đó, nhật tinh, nguyệt tinh bất ngờ phát sáng, tựa như sắp bạo phát ra lực lượng hủy diệt. Mà giờ phút này, gần như tất cả đá xây Đạp Tiên Kiều đều đã dung nhập vào trong Chí Tôn Kiều, khiến cho khí thế Chí Tôn Kiều đang không ngừng bạo phát. Mạnh Hạo đứng trên Chí Tôn Kiều, mặc cho cây cầu này chấn động như thế nào, hắn cũng không một chút nhúc nhích, vững vàng đứng ở trên đó. Ở trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị. Giờ khắc này theo Chí Tôn Kiều thức tỉnh bạo phát, ở trong lòng hắn cũng là mơ hồ hiểu ra. Chí Tôn Pháp phân làm hai cảnh giới. Một là cảnh giới hư ảo, mà một cảnh giới khác chính là hóa hư thành thực. Chỉ có chân chính biến Chí Tôn Pháp thành thực chất mới có thể bạo phát cho uy lực mạnh hơn. Thậm chí, uy lực này